Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, nhất định được báo ứng. Dưới mặt đất, hang động, ảm ngoạm châu quang dưới, yên tĩnh trong góc, Vô Cửu y nguyên ngồi tại nguyên nơi, một tay chống cằm, hai mắt hơi khép, một tay cầm ngọc giản yên lặng ngưng thần. Tại trước người hắn thì là vẩy xuống lấy một đống lộn xộn ngọc giản, quyển sách. Thật lâu về sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt bên trong lại là lộ ra thất vọng, hướng về phía ngọc trong tay giản lắc lắc đầu. Hơn nửa tháng không ngủ không nghỉ, cuối cùng là đem tất cả ngọc giản, quyển sách điển dấu xem lướt qua một lần, dù chưa tường đọc nhưng cũng thô sơ giản lược đại khái, mà trong đó cũng không phá giải đan độc chi pháp, duy chỉ có bản này đến từ Nhạc Hoa Sơn cổ tịch bên trong có lấy phi đố chi cổ liên quan ghi chép. Phi đố tồn tại ở Nam Minh Hải chỗ sâu, kỳ đặc tính vì thôn phệ, ăn mòn cùng quần cư, e sợ ánh sáng, lại bởi vì côn trùng trưởng thành sinh ra cánh chim, tên cổ phi đố, lấy nó tinh huyết liền có thể luyện chế phi đố chi cổ. Vật này độc tính bình thường, đối với phàm nhân vô dụng, nhưng lại khắc chế pháp lực tu vi, có chút quỷ dị, có quan hệ phi đố chi cổ miêu tả, bất quá giải rác mấy chục chữ, trừ cái đó ra, lại không phân giải. Vô Cửu lung lay ngọc trong tay giản, thầm thở dài âm thanh, khó nói trên thân đan độc, lại không phương pháp phá giải. Nếu thật như thế, chẳng lẽ không phải tai kiếp khó thoát? Ai, thời vận điên đảo, lại gặp không may, so với lúc trước, càng không chịu nổi, dưới mắt đã là đi vào tuyệt cảnh, lại khó thoát khỏi, hẳn là vị kia thương khởi tiền bối trên trời có linh thiêng, nghĩ muốn thu hồi hắn cửu tinh thần kiếm. Nếu như tạo hóa trêu ngươi, cần gì phải đợi đến hôm nay? Này cùng bỏ đá xuống giếng có gì hai loại, nói trắng ra là chính là hố người đâu. Chí ít cũng nên chờ ta mang theo Tử Yên rời đi Linh Hà Sơn, lại hoàn trả năm thanh phi kiếm không muộn. Không vội, không vội, hãy cho ta nghĩ tưởng tượng. Nhớ kỹ, Bách Linh Kinh bên trong có qua ghi chép, phàm là độc vật ẩn hiện địa phương, lân cận tất có giải độc chi vật. Ân, chẳng lẽ không phải nói là phi đố tồn tại Nam Minh Hải bên trong, đồng dạng tồn tại đồ giải độc, mà ta là không phải tiến về Nam Minh Hải đi đến một chuyến, có lẽ có thu hoạch cũng chưa biết chừng đâu. Vô Cửu nghĩ đến đây, thoáng tỉnh lại, liền như hắc ám trông được đến một đường ánh dạng đông, dùng được tuyệt vọng bên trong lập tức nhiều hơn rồi mấy phần mong đợi. Hắn vung tay áo thu hồi trước mặt ngọc giản, quyển sách, chỉ lưu xuống một mai đồ giản, địa đồ chỗ bày ra. Hà Phục Quốc ở vào Thần Châu vùng cực nam, lại đi ngoài vạn dặm một vùng biển, thì làm Nam Minh Hải. Chậc chậc, đầu tiên là Bắc Lăng Hải, lại là Nam Minh Hải, cũng coi là đem Thần Châu từ Bắc đến Nam đi một lượt. Mà vô luận có thể hay không tìm được giải dược, dù sao cũng tốt hơn như vậy khốn thủ nguyên nơi. Mà xuyên qua Hà Phục Quốc, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vạn Linh Sơn có ý định không tốt, lần này đi còn phải cẩn thận một chút mới là. Vô Cửu có rồi tính toán, liền muốn nghỉ ngơi hai ngày, liên tiếp tra xét hơn nửa tháng điển tịch, phí sức cực khổ thần, huống hồ khó mà bổ sung linh lực, xác thực mỏi mệt, mà hắn dựa lưng vào vách đá, còn chưa chậm khẩu khí, lại thần sắc hơi động, lập tức trừng lớn hai mắt, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài dòng suối chỗ, chậm rãi toát ra một đạo nở nang bóng người, hình như có kinh hỉ, chợt tức phẫn nộ nói, ngươi quả nhiên ở đây, ngươi là như thế nào tìm tới? Vô Cửu rất là ngoài ý muốn, nữ tử kia đúng là Cốc Sơn đạo lữ, tên là Trúc Thanh, chỉ gặp nàng trên tay nắm lấy một đạo hư ảo bóng rắn, oán hận nói, ta dọc đường nơi đây, đúng gặp xà linh ẩn hiện, Hừ hừ, thực ra từ Cốc Sơn chi thủ, liền suy đoán cùng ngươi có liên quan. Thật sự là báo ứng xác đáng. Nạp mạc đi, Vô Cữu có khổ khó nói. Đã từng mở ra chưa lấy thú linh bình nhỏ, mặc dù giúp cho diệt trừ, lại có lọt lưới người, lại từ dưới mặt đất lưu thoán ra ngoài, đúng bị cái kia Trúc Thanh phát hiện, theo đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình. Ai, có đôi khi chưa có phàn nàn vận khí không tốt, cũng không cần trách cứ mệnh số không tốt. Cái gọi là tai họa, 89/10 đều là chính mình ủ thành quả đắng a. Chậm rãi, cái kia Trúc Thanh đưa tay cầm ra phi kiếm, khởi hành đánh tới. Vô Cữu khoát tay áo, cho ta nói trên hai câu nói, ngươi lại vì đạo lữ báo thù không muộn. Trúc Thanh tới gần đến 5 trượng bên ngoài, dẫm chân xuống, chừng lấy trên hai mắt dưới dò xét, hung ác thần sắc bên trong lộ ra mấy phần hồ nghi. Nghiêm nghị quát nói, thân người chúng đan độc về sau, nhiều lần làm ác, bây giờ trốn ở dưới mặt đất, đã dài đến nửa tháng có thừa, rõ ràng là đan độc quấn thân mà khó mà tự vệ. Ta nhìn ngươi còn như thế nào thi triển âm mưu quỷ kế. Vô Cữu y nguyên ngồi ở trên mặt đất, đầy mặt thành khẩn, ta giết ngươi đạo lữ, đơn thuần bất đắc dĩ ha. Ngươi nếu là giúp ta phá giải đan độc, ta liền. Trúc Thanh hừ một tiếng, giơ lên phi kiếm. Vô Cữu vội vàng đổi giọng, không, không, ta nói là, oan oan tương báo khi nào rồi? Ta không giết nữ nhân, ta không muốn cùng ngươi vì địch. Hắn giống như là thất kinh, lải nhải bên trong rông dài nói năng lộn xộn. Trúc Thanh không thấy dị thường, tựa hồ yên lòng, cắn răng mở miệng nói, ha ha, ngươi không giết nữ nhân, ta Tiểu Thanh giết người, mặc kệ con mái hùng, gặp qua nữ nhân nhe răng cười sao, so với nam nhân càng thêm đáng sợ, mà nàng quyết chí thề muốn vì đạo lữ báo thù, lại có chỗ nào sai, nếu như ta Tử Yên bị khi dễ, ta là vậy không đáp ứng a? Vô Cữu lắc lắc đầu, bất lực nói, ta cùng Vạn Linh Sơn chưa từng gặp nhau, Vạn Linh Sơn vì sao muốn như vậy đợi ta đâu? Trúc Thanh hừ một tiếng, nói, tục truyền có tặc nhân họa loạn tiên môn, thần châu các gia cao nhân tiền bối tề tụ Vạn Linh Sơn mà cùng bàn đối sách. Vô Cữu ngạc nhiên không thôi, khó có thể tin nói, ngươi là nói, các gia cao thủ tề tụ Vạn Linh Sơn, chính là vì đối phó ta. Đúng là như thế, ta cùng Cốc Sơn mặc dù sớm đã rời đi Linh Sơn, lại không đoạn tuyệt lui tới. Đúng nghe Hồ Gia Trang đến rồi một cái tuổi trẻ nam tử, lại cùng ngươi cùng tên, mượn cơ hội xem xét, quả nhiên không ngoài sở liệu, liền truyền ra tin giản bẩm báo sư môn, Trúc Thanh chết rồi đạo lữ. Thủy Trung phẫn hận khó tiêu, nàng lúc này rất là vui thấy Cửu Gia kinh hoàng, tiếp tục nói rằng, Khốc Sơn nghe nói ngươi đoạt cổ kiếm Sơn Thần kiếm, khó tránh khỏi tư dục quấy phá, lại vì ngươi thừa lúc, cho nên mất mạng, mà lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, Vạn Linh Sơn cao thủ, lập tức liền đến, ta nhìn ngươi hôm nay như thế nào đào thoát, ha ha. Vô Cữu nguyên bản ngồi ở trên mặt đất, cùng đường mặt lộ bộ dáng, mà nghe xong còn có cao thủ chính tại chạy đến, không khỏi tay vịn vách đá chậm rãi đứng lên. Một nữ tử đã đủ đau đầu, lại đến 3, 2 cái tiên môn cao thủ, càng thêm phiền phức. Trúc Thanh chỉ coi Cửu Gia lại muốn chạy trốn độn, phi kiếm còn chưa xuất thủ, đột nhiên vung vẩy váy tay áo, cùng lúc xương nồng ngang cuốn. Vô Cữu không có tâm tư ứng chiến, huống chi trong cơ thể hắn còn thừa tu vi cũng không thoa sử dụng. Thân hình hắn chớp động, liền muốn cứ thế mà đi, nhưng lại không quên đưa tay chộp một cái, đem trước đó chôn vào vách đá bình nhỏ chộp vào trong tay. Mà hắn vừa mới trốn vào vách đá, liền lại bức bách rời khỏi. Vách đá bên trong đã hiện đầy rồi lít nha lít nhít quái trùng. giống như là to lớn núi kiến, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại kéo theo pháp lực mà vừa lúc ngăn trở rồi độn pháp. Ha ha, ta linh kiến tự có bày trận chi năng. Ngu sư thúc, ô, cong hai vị sư đệ, tặc nhân ở đây, vô cữu lui về nguyên nơi. Chỗ tại bốn phương đã bị sương nồng bao phủ, thần thức có thể thấy được, đầy đất đều là đen nghịt linh kiến. Cách đó không xa nữ tử kia còn tại gọi, ba đạo bóng người từ đằng xa vội vàng đánh tới. Không trốn mất, chỉ có liều mạng, vô cữu không làm chần chờ. Tối xì một thanh, lập tức linh lực hộ thể, lách mình hướng phía trước phóng đi. Trúc Thanh hao hết trắc trở, này mới tìm đến cửu nhân, cũng lấy linh kiến vây khốn, làm sao chịu bỏ qua. Nàng một bên gọi, một bên khu động phi kiếm ngăn cản, vô cữu cấp bách đột vây, lại khó mà thoát khỏi, có chút trì hoãn, chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn thuận tay cầm ra kéo ra một đạo kiếm quang hung hăng bổ tới. E sợ cho không ngờ, màu đen kiếm quang đột nhiên hiện lên tím, hồng quang mang, ba kiếm hợp một uy lực lập tức hiển hiện, phanh, một tiếng liền sẽ cản đường bóng người chặn ngang chặt đứt. Hắn thế đi không ngừng, từ xương nồng cùng máu loãng bên trong đi ngang qua mà qua, mà bay rớt ra ngoài. Trúc Thanh còn lại một hơi, còn tại chửi rủa, ngươi không giết nữ nhân, lại giết rồi một đôi tình thâm đạo lữ. Ngươi hèn hạ vô sỉ, nhất định được báo ứng. Cốc Sơn chờ ta. Vô cữu trong lòng chỗ sâu hình như có chấn động, vội vàng quay đầu thoáng nhìn, đúng gặp Trúc Thanh một nửa thi hài ngã tại trên mặt đất. Một lần giữ tợn thần sắc bỗng nhiên trở nên thà cùng yên tĩnh. Cùng lúc đồng thời, ba đạo bóng người đã đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Riêng phần mình tế ra phi kiếm, uy thế cực kỳ kinh người. Lão giả dẫn đầu rất là chấn kinh, nghiêm nghị hét lớn, ngươi là vô cữu. Vô cữu nhìn cũng không nhìn, vung kiếm bổ tới, lại một kiếm bổ ra ba đạo kiếm quang, uy thế càng thêm bất phàm, lập tức tia sáng chói mắt, tiếng vang oanh minh, đánh tới phi kiếm lập tức tan rã, tới gần ba người bị bức lui lại. Hắn thừa cơ tăng tốc thế đi, chớp mắt trước đó xông ra trùng vây, ngay sau đó bóng người lấp lóe, chợt nhưng chui vào vách đá mà thẳng đến mặt đất bỏ chạy. Đột nhiên xuất hiện ba người, chính là một vị lão giả cùng hai vị người trung niên. Vội vàng ở giữa, đối thủ đã trốn vô tung ảnh. Khuất Đạt, ngươi lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Ô Thuật, theo ta đuổi theo tặc nhân. Lão giả đã phân phó sau, mang theo một người quay người rời đi. Không cần một lát, hai bóng người từ dưới mặt đất nhảy ra đến, lần lượt đạp kiếm bay lên không, ngược lại tản ra thần thức nhìn quanh bốn phương. Ngu sư thúc, kia người độn pháp không tầm thường, nghe nói hắn thân chúng đan độc, có lẽ trèo trống không được rồi bao lâu. Phân phó, tặc nhân đã thuận lấy hà phục biên giới trốn hướng phương nam. Mệnh các nơi đệ tử chặt chẽ phòng bị, lại truyền tin Vạn Linh Sơn Trung Niễm Tử môn chủ cùng Trang Tòng trưởng lão, cáo chi các gia giúp cho tương trợ. Đệ tử tuân mệnh. Gọi là Ô Thuật, người trung niên cúi đầu xưng là, cầm ra hai cái tin giản, lấy thần thức mặc niệm vài câu, lại bấm pháp quyết mà thuận tay ném đi. Hai đạo lưu quang lập tức tuột tay mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngu sư thúc không làm trì hoãn, tay áo vung vẩy, không ngại như vậy đuổi theo, ngược lại là muốn nhìn hắn có thể trốn hướng nơi nào. Ô Thuật sau đó theo sát, nhẹ nhõm nói rằng, tặc nhân nếu là trốn hướng bắc phương, có lẽ có trắc trở, mà từ đây tới nam, chỉ có biển cả cùng thần châu kết giới. Chấm ngoặc kép, một đạo quang mang nhàn nhạt xẹt qua giữa không trung, dần dần hiện ra vô cứu bóng người, lại là lung lay sắp đổ, lộ ra có chút vội vàng mà lại chật vật, trước sau động thủ chém giết, đào thoát trùng vây, lại liên tiếp thi triển minh hành thuật, quả thật bất đắc dĩ. Mà giờ này khắc này, thể nội pháp lực chính tại trôi qua thật nhanh, không cần giây lát, hoặc đem hao hết tất cả tu vi. Đến lúc đó chưa nói phi độn, nghĩ muốn ngự kiếm cũng khó khăn, chỉ có thể từ trên trời rơi xuống. Cuối cùng tình hình có thể nghĩ, không dám tiếp tục cưỡng ép trèo trống, cần phải có lưu dư lực mà để phòng bất trắc. Vô Cửu quay đầu nhìn hướng lai lịch, biến mất rồi thân hình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN